Trái tim lạnh giá, chương 46, Cappuccino dành cho những cặp tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tầng 20 nữ trang. Đây là nơi buôn bán trang sức các loại, nhẫn, vòng tay, bông tay, dây chuyền đều có đủ và toàn là những mặt hàng số 1 Việt Nam. Nơi đây cũng là nơi thu hút rất nhiều cặp đôi yêu nhau lưu tới. Anh gửi đồ ở ngoài đi, vào đây tôi nhờ. Nó quay sang nói với hắn, chuyện gì thế, nó dẫn hắn vào trong. Anh tìm lựa cho Thục Phương một bộ trang sức đi, mua loại mà Thục Phương thích đó, còn nữa phải lấy vàng hoặc bạch kim nha. Nó dặn dò hắn rồi nó cũng đi tìm cho mình một bộ như thế. Lựa thì lo lựa đi. Không, nó đi tới đâu hắn đều quan sát nó. Nhìn những chiếc nhẫn đôi trong tủ thật đẹp mắt. Giá mà sau này nó và hắn sẽ cùng nhau đi lựa nhẫn thì hay quá nhỉ. Đó là suy nghĩ của ai kia. Được một lúc hắn lựa cho Phương một bộ trang sức hình chiếc lá, còn nó lựa cho bản thân một bộ hình hoa hồng rất đẹp mắt. Không phô trương, cầu kỳ nhưng tinh tế, sắc sảo. Nó tiện thể lựa một chiếc vòng tay đính những viên kim cương đẹp nhất làm quà tặng như. Nó cũng thương em gái lắm, đủ rồi ăn trưa rồi về. Nó nói rồi tiến tới thang máy, cả hai xuống tầng 10 ăn. Cho tôi món này, món này, món này. Cho tôi súp với ly cà phê không đường. Vâng, hai vị chờ chút. Envy quay vào trong, hắn buông mấy túi sách nó mua xuống thì tay tê nhừ. Ê ẩm cả cái tay, anh ăn gì lắm thế? Nó thắc mắc khi hắn kêu gần cả 5 món, tôi xách đồ mệt nên phải ăn nhiều. Vậy sao cô ăn có 2 món vậy? Tôi chỉ thích súp với cà phê không đường thôi. Cô mua đồ quá trời, xách mỏi cả tay, nhìn đống đồ hắn để xuống đất gần cả chục túi sách. Bên trong toàn là quần áo, giày dép, giỏ sách tùm lum. Mà cái nào cũng nhân đôi lên cho Phương. Nó còn tốt bụng mua cho Hữu vài bộ áo sơ mi nhưng lại độc ác chẳng mua cho hắn được cái nào. Thức ăn được dọn ra đầy bàn. Hắn và nó ngồi ăn rất lịch sự nhỏ nhẹ. Trên bàn toàn là những món mỡ dầu nhìn vào chẳng thích tẹo nào. Nó nâng tách cà phê lên nhâm nhi. Không đường rất đắng và rất khó uống vậy mà nó lại uống được. Sao cô uống cà phê không đường được vậy? Đắng lắm, do anh không biết thưởng thức đấy thôi. Sao cô không thử dùng cappuccino? Vừa đắng vừa ngọt, hương vị rất tuyệt. Cappuccino là ly dành cho những cặp tình nhân. Sao, hắn đang suýt nghẹn, mẹ tôi bảo thế, trong tình yêu sẽ có lúc đắng lúc ngọt, nó giống như vị cappuccino vậy. Vị đắng của cà phê không đường tôi thích hơn nhiều, nó thản nhiên trả lời. Hắn đang ăn cũng ngưng lại nghe nó nói, cách trương.